Vũ Cực Thiên Hạ, chương 541, lại ngộ đạo, góc truyện audio.com. Lâm Minh không nghĩ tới Lam Tinh sẽ có loại phản ứng này, nhìn theo Lam Tinh rời đi, Lâm Minh lắc lắc đầu. Nhàm chán, mặt không chút thay đổi lấy ra hòm huyết sát tinh trong tu di giới gác lại ở trên bàn. Đây là 1000 khối huyết sát tinh trung phẩm, ngài đếm xem. Ân tốt, phòng chấp sự cười hắc hắc tiếp nhận huyết sát tinh đảo qua thần thức liền cười tủm tỉm thu, loại khách nhân này càng nhiều càng tốt, hắn làm chấp sự vẫn béo bở rất lớn. Các chiến tranh trận bàn khác không cần sao? Phòng chấp sự tha thiết hỏi. Lâm Minh nghĩ nghĩ, nói. Yêu vương, ma vương tam tinh trở lên thêm 3 cái, các khác không cần. Lâm Minh hứng thú đối với cường giả cấp mệnh vẫn giao thủ xa không bằng cấp đế, tuy nhiên mượn cơ hội này hiểu biết một chút phương thức yêu tộc cùng cự ma tộc cao thủ chiến đấu cũng không tồi. Tốt, tổng cộng là 600 huyết sát tinh trung phẩm. Lâm Minh cướp đoạt tới huyết sát tinh trung phẩm ở hắc thử đã gần tiêu sạch, cũng may còn có chát nạp của Việt ngẫu nhiên tiêu dùng cũng đủ rồi. Lâm Minh thu hồi chìa khóa tu luyện địa còn có 7 khối trận bàn, nói với cô gái yêu tinh tộc. Vị cô nương này, mới tiếp tục mang ta đi tu luyện địa. Được tốt, ánh mắt cô gái yêu tinh tộc nhìn về phía Lâm Minh tràn ngập nóng bỏng, kim chủ như vậy không gặp nhiều, hơn nữa cho dù có cũng chưa chắc đến lượt nàng phục vụ, như loại lam tinh này, đã là cực kỳ xa hoa. Không gian bên trong thông thiên tháp rất lớn, hơn nữa tu luyện địa của Lâm Minh ở sâu vào trong lòng đất mấy trăm trượng, cô gái yêu tinh tộc phải đi khoảng cách rất xa, dọc theo đường đi lải nhải giới thiệu quy tắc thông thiên tháp cho Lâm Minh, bao gồm một ít tư liệu cường giả tầng 2, cũng báo toàn bộ cho Lâm Minh biết. Cô gái yêu tinh tộc đi cùng Lâm Minh càng ngày càng sát, cuối cùng gần như dính trên thân Lâm Minh, mặt ngoài có hứng thú thân thể cũng không ngừng ôm lấy cánh tay hắn. Lâm Minh nhường vài lần, nhưng cô gái yêu tinh lại nhắm mắt theo đuôi, Lâm Minh không kiên nhẫn, trên thân phát ra sát khí, cô gái yêu tinh mới dùng mình, vội vàng tách ra khoảng cách, một bộ dáng hết sức lo sợ. Lâm Minh thấy một màn này, không khỏi nhớ tới Thanh Hà, trong lòng biết vận mệnh những nữ nô bi thảm này cũng không khỏi mềm lòng, nói. Người tiếp tục nói đi, đây là đưa cho ngươi. Lâm Minh nói xong, đưa ra một túi huyết sát tinh nhỏ. Cô gái yêu tinh tộc lưỡng lự một chút, vẫn cắn môi tiếp nhận, khá nặng, huyết sát tinh bên trong sợ là có hơn 10 viên. Cô gái yêu tinh khúm núm tiếp tục giới thiệu tình huống thông thiên tháp mà lúc này, nàng cũng không dám tới gần Lâm Minh nữa. Hai người cứ như vậy đi tới cửa tu luyện địa, nơi này chỉ có một tòa truyền tống trận mà thôi. Cô gái yêu tinh tộc nói. Lâm thiếu hiệp tiểu nữ chỉ có thể đưa ngươi tới đây, dùng chìa khóa mở ra truyền tống trận, liền có thể đi đến phòng của ngươi, tu luyện địa có cấm chế rất mạnh, sẽ không bị người nhìn trộm, xin yên tâm. Tốt, Lâm Minh lên tiếng, để chìa khóa vào trong trận pháp, ánh sáng trắng nhoáng lên một cái chợt lóe sáng, hắn đã xuất hiện ở trong một chỗ phòng âm u. Tiến vào phòng này, cảm giác thứ nhất chính là lãnh, cực độ âm lãnh, khiến hắn có loại cảm giác sờn tóc gáy. Trong phòng có một tầng sương mù đen mênh mông, từng tia nối tiếp từng tia, đó là sát khí quá mức nồng đậm ngưng hóa thành thực chất. Sát khí nơi này lại nồng đậm đến loại tình trạng này, nếu võ giả bậc thấp. Góc truyện audio.com, tiến vào chỉ sợ sẽ trực tiếp bị lạc tâm trí, cho dù là cường giả tiên thiên kỳ, ở lại nơi này thời gian dài, tâm tính cũng sẽ bị ảnh hưởng. Phòng chỉ có 3 trượng vuông, chung quanh là một tấm giường nham thạch màu đen, trên giường chỉ có một ván gỗ thô cứng, ngoài ra, ngay cả đệm chăn cũng không có, áp lực cực độ. Nếu là người thường, ở trong hoàn cảnh này sống 1 tháng, chỉ sợ trực tiếp điên mất. Tuy nhiên đối với Lâm Minh mà nói, lại hoàn toàn không tính cái gì, võ giả bế quan, vốn chính là tu luyện cực kỳ tịch mịch. Lâm Minh hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi ở trên giường, xuất ra chiến tranh trận bàn chuẩn đế chiến đấu. Ở trung ương trận bàn khảm nhập một quả huyết sát tinh, một vài bức ảo giác lập tức hiện ra. Trên hải dương vô biên vô hạn, sóng gió cuồn cuộn, 2 bóng người nổi trên mặt biển, trong đó một người mặc áo choàng màu đen, cầm trong tay một cây trường thương, đúng là cự ma tộc. Mà đối thủ của hắn, một cái mỹ nữ diện mạo lãnh diễm, mặc một bộ áo đen, một đầu tóc đen như thác nước, khóe mắt trên mặt có vảy thật nhỏ, chính là yêu tinh tộc. 2 đại cấp chuẩn đế. Tuy rằng ảo ảnh căn bản không ra tu vi bọn họ, nhưng không biết vì sao Lâm Minh có loại cảm giác bỗng nhiên kinh hãi, một cỗ hồi hộp dường như phát ra từ chỗ sâu trong linh hồn. Vẻn vẹn chỉ ảo ảnh cũng có thể giữ lại khí thế bọn họ, nếu là người thật thì sẽ như thế nào? Đây còn chỉ là cấp chuẩn đế, nếu là chân chính cấp đế, đại năng thần hải vượt qua 7-8 lần mệnh vẫn, sẽ như thế nào? Lâm Minh lẩm bẩm trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Vù, cự ma dùng trường thương tiên phát chế nhân, một thương đâm tới nữ nhân yêu tinh tộc lãnh diễm, kịch chiến bắt đầu. Với nhãn lực Lâm Minh, hoàn toàn không rõ động tác hai người, chỉ thấy được trong biển nhấc lên sóng gió động trời, ma nguyên trên bầu trời tùy ý bắn, kiếm thương hư ảnh đầy trời, cuồn cuộn như mây đen. không gian chấn động, từng đạo sóng gợn mắt thường có thể thấy được phóng ngạ ra ngoài, từ trên cao giống như đóa hoa màu đen nở rộ. Ân, đây là, Lâm Minh thấy ở dưới hải dương, rõ ràng hình thành từng cái lốc xoáy nhỏ, đại lượng nước biển, dường như bị một cái gì nó nuốt mất. Chẳng lẽ là, khe nứt không gian, những khe nứt không gian này, ở lúc trước hai đại cấp chuẩn đế cao thủ giao chiến còn không có, như vậy nếu không đoán sai, những khe nứt không gian này là sinh ra sau khi bọn họ giao thủ từ chân nguyên mãnh liệt cùng năng lượng lốc xoáy xé rách ra. Vẻn vẹn chỉ cấp chuẩn đế giao thủ đã có thể xé rách không gian. Như vậy cấp đế sẽ như thế nào? Lâm Minh đang ngạc nhiên thán phục phát hiện những lốc xoáy trong biển kia lại chậm rãi thu nhỏ cuối cùng biến mất. Chuẩn đế giao thủ xé rách khe nứt không gian chỉ là tạm thời, không gian ổn định có năng lực tự chủ lành vết thương, trừ phi giống như lúc trước tiến vào ma thần đế cung thế giới vốn sụp đổ nát, nếu không những đại năng mệnh vẫn muốn liên hợp lại đả thông không gian cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lâm Minh tập trung tinh thần, một lần lại một lần, hắn mắt thường căn bản không thấy tốc độ hai đại cao thủ cấp chuẩn đế ra chiêu, nhưng mà chiêu thức võ kỹ đối với Lâm Minh mà nói không trọng yếu, hắn quan tâm là ý cảnh cùng pháp tắc. Trong ý cảnh cự ma chuẩn đế, dường như ẩn chứa một cỗ lực lượng khiến người ta tuyệt vọng, thương chiêu của hắn, dường như cảm giác linh. Cốc truyện audio.com, hồn của chính mình đều sụp đổ nát, có lẽ cái này là hủy diệt ý cảnh. Lâm Minh thầm giật mình trong lòng, vẻn vẹn chỉ là ảo giác ghi lại, còn có uy lực bậc này, nếu là bọn họ giao thủ chân chính, không biết sẽ đạt tới loại nông nỗi nào, hủy diệt ý cảnh khủng bố như vậy, sợ là liếc mắt một cái, võ giả ý chí không kiên sẽ sụp đổ linh hồn đi. Nữ nhân yêu tinh tộc sử dụng dường như là thủy chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, chiêu thức của nàng quá nhanh, mơ hồ không rõ, khiến người ta có cảm giác thời không thác loạn, sợ là cũng ẩn chứa thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh. Yêu tinh tộc không hồ là sùng nhi thiên nhiên pháp tắc, nữ nhân yêu tinh này lĩnh ngộ ý cảnh cũng không khỏi quá nhiều, hơn nữa khiến cho người khác cảm thấy khủng bố chính là nhiều ý cảnh như vậy nàng đều có thể thông hiểu đạo lý, dùng ở trong chiêu thức không hề có cảm giác không phối hợp, thật sự khó tin. Trận chiến đấu này không có kết quả, hình ảnh chiến tranh tiến hành đến giai đoạn gay cấn liền biến mất, không biết ai thắng ai thua, điều này làm cho Lâm Minh cảm thấy rất đáng tiếc, tuy nhiên có thể nhiều như vậy, hắn đã thu hoạch tương đối rồi, nhất là yêu tinh tộc nữ nhân lý giải đối với gió, thời gian, không gian, khiến trong lòng hắn có sở ngộ. Kết hợp tiến vào Thánh Ma Đại Lục thông qua thời điểm trải qua không gian thông đạo, Lâm Minh có cảm giác bắt được cái gì, nhưng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Lực lượng không gian cùng lực lượng thời gian trong không gian thông đạo từng lần quanh quẩn ở trong óc Lâm Minh, khi đó cảm giác không gian vặn vẹo kỳ dị, ngay cả có lối suy nghĩ đều bởi vậy mà có cảm giác chậm lại. Lâm Minh cứ như vậy lâm vào trầm tư, vô tình tiến nhập không linh võ ý. Ở thêm vào không linh võ ý tinh thần lực hắn được tập trung gấp 10, hô hấp cả người đều dường như lâm vào trạng thái như có như không, trong thân thể không còn có mảy may cảm giác cùng ý niệm trong đầu. Một vòng sát khí màu đen tụ lại ở chung quanh Lâm Minh, hình thành sương mù đen nhẹ nhẹ, lặng yên không một tiếng động bay vào trong cơ thể Lâm Minh, hoàn toàn không có ý niệm trong đầu dắt sát khí dựa theo quán tính bản năng vận chuyển, đây là lộ tuyến vận chuyển gần như hoàn mỹ. Hắn vô tình lại tiến nhập trạng thái ngộ đạo, đồng thời vẫn duy trì trạng thái này, quên mất thời gian, một lần qua là mấy ngày. Mấy ngày nay, ở đấu trường tầng 2 giác đấu, Lam Tinh thắng lợi, trọng tài áo đen giơ tay Lam Tinh. Thắng 7 trận liên tiếp, đây là chàng thắng lợi thứ 7 Lam Tinh lấy được, hắn còn có thể tiếp tục thắng không, đạt tới 10 thắng liên tiếp không, chẳng lẽ hắn ở tầng 2 thông thiên tháp kiếm được một điểm số giết chóc sao? Phía dưới còn có ai muốn khiêu chiến Lam Tinh? Thanh âm trọng tài tràn ngập kích tình. Lam Tinh quá lợi hại, lúc trước nói hắn có thực lực thiên ma bốn cánh, vẫn là xem nhẹ hắn, rất có thể có thực lực đoạn sau thiên ma bốn cánh. Từ thiên ma bốn cánh đến thiên ma sáu cánh có một đoạn đường rất dài, trong quá trình hình xăm đôi cánh thứ sáu thiên ma trưởng thành, liền chia làm trước và sau, đoạn trước cùng đoạn sau. Lam Tinh muốn 10 thắng liên tiếp, cao thủ tầng 2 sẽ không ngăn chặn hắn trước khi hắn thắng 10 trận liên tiếp. Hơn phân nửa như thế, khó mà nuôi được một con dê béo, chỉ có sau khi Lam Tinh lấy một cái điểm số giết chóc đối với cao thủ mà nói, hắn mới có giá trị bị đánh bại. Cách chương.